Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em, còn niềm vui nào bằng cơ chứ? Mụ Liễu xúc động nói. Ôi giời ơi, được thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ? Tấm lòng của em như là chị bắt được vàng vậy. Không ngờ hương sắc như em lại có tấm lòng Bồ Tát đến như thế. Xuân Hằng tỏ ra thích thú với cái cách bài trí của phòng người ở trước. Cô khen thật lòng. Đây là người đáng cho em để ngưỡng mộ. Chị ấy có óc thẩm mỹ và tính tình hiền dịu, dễ thương. Mụ Liễu giật mình. Ơ, sao em biết? Nhìn cách xếp đặt đồ đạc và màu sắc đồ dùng là em biết ngay. Con người này đúng ra đâu phải là sống ở nơi chốn này. Mụ Liễu buột miệng. Đúng vậy, nó... Mụ ta hình như lỡ lời, cho nên đã vội im bặt một cách khó hiểu. Chỉ thoáng thấy Xuân Hằng nhếch mép cười và không có nói gì thêm. Vừa khi ấy, Xuân Đào bước vào thì thầm gì đó, mụ Liễu bực mình lẩm bẩm. Đã chưa hết rắc rối hay sao mà còn lui tới nữa? Mày cứ bảo với cả lão ta là ngồi ở dưới đợi cho tao. Nhưng đã nghe tiếng của lão ta ngay bên cạnh. Hết xôi rồi việc có phải không? Mụ Liễu nghe thế vậy thì có phần hơi lúng túng, nhưng bản lĩnh của một con người từng trải chốn lầu xanh chướng hồng đã cho mụ sự tự tin rất nhanh. Mụ hỏi lại. Ông tới đây làm gì nữa? Bộ những lời khai vu oan của ông với cả tôi ở phòng điều tra chưa đủ hay sao? Bộ người ta không tin hả? Tư Đại hất hàm. Ai cho phép bà nói với cả điều tra viên rằng tôi dính tới cái chết của anh Hồng? Mụ Liễu cười khẩy. Thì 2 năm rõ 10 rồi còn gì? Cần gì phải chứng minh? Vậy con dao và bức thư của con Hồng là cái mà điều tra viên có được là đồ giả chắc. Và những gì ông đã nói với cả họ tôi cũng có nhúng tay là lời nói gió bay chắc. Ông bảo tôi ngồi yên trong lúc ông mới chính là thủ phạm. Lời nói của mụ khiến cho lão đại gia này tím mặt, điên tiết lên. Lão ta mặt đỏ bừng vì giận, miệng nói mà tay run run. Bà nói gì? Nói lại tôi nghe coi. Ai giết anh Hồng? Mụ Liễu không đáp thẳng mà cứ từ từ đứng lên tới bên bàn phấn, kéo hộc tủ ra, lấy từ trong đó một cuốn sổ tay, đem tới đặt ngay trước mặt của vị khách đại gia. Ông cứ đọc những dòng trong đó đi, ắt là biết. Lão ta giờ trang đầu tiên đã giật mình, bởi ngay dòng đó Ánh Hồng đã viết. Nếu như muốn giết em, thì anh cứ đâm thẳng vào con tim này, cần gì phải thuê người để mà hại em như thế? Em đã sửng sốt khi nghe hai địa nói rằng chính anh đã thuê hắn 2 lượng vàng để giết em rồi vứt xuống sông. Hỏi lý do, nó nói là do anh đã có người con gái khác, mà em là vật cản cần phải thủ tiêu. Đợi lão đọc xong, mụ Liễu mới từ từ nói giọng đầy cay độc. Cuốn sổ này mà tôi đưa cho điều tra viên, họ xem thì ông sẽ nghĩ sao đây? Có đủ để tiêu tan sự nghiệp chưa? Tư Đại giận mất khôn, lão lồng lên và nhào tới toan chụp lấy mụ Liễu. Vừa khi ấy, có một tiếng người cất lên. Gì mà dữ quá vậy hả anh yêu? Vừa mới cất tiếng đó thì chính là Xuân Hằng. Cô nãy giờ đứng nép ở trong phòng, nghe thấy hết cuộc trò chuyện đốp chát giữa mụ Liễu và Tư Đại, rồi lên tiếng đúng lúc. Lão Tư dừng ngay lại, sững sờ nhìn và kêu tên. Cô... Sự sững sờ của lão ta có lẽ bởi sắc đẹp quá sắc sảo của cô nàng, hơn là có quen nhau. Nhưng Xuân Hằng thì lạnh lùng đáp. Chưa quên nhau sao? Ông chủ tàu biển. Cô... Lão cố tình bước lùi lại mấy bước, trong lúc Xuân Hằng thì vẫn cứ giọng đanh hơn. Vừa rồi ông đọc điều gì trong cuốn sổ kia vậy? Thơ tuyệt mệnh của cô Ánh Hồng hay sao? Phải không? Mụ Liễu cũng bất ngờ với cả cách tình tiết đang diễn ra trước mặt của mụ. Mụ ngạc nhiên. Ủa? Em quen ông ta? Lão ta là nhân tình của Ánh Hồng, người dính líu tới cái chết của nó đấy. Mụ đưa cuốn sổ tận tay Xuân Hằng và dục. Em đọc đi, đọc đi, đọc để biết lão đại gia này ác như thế nào đi. Xuân Hằng đọc rất nhanh và không cần suy nghĩ, cô ta nói ngay. Người con gái khác nói trong này chính là tôi. Mụ Liễu nghe thế vậy thì liền kêu lên. Trời ơi thảo nào! Trái lại, Tư Đại thì mặt biến sắc lắp bắp. Cô là cô hại tôi! Cô... Lão bất thần đổ sụp xuống và gào lên trong tuyệt vọng. Chúng hại tôi rồi! Mụ Liễu vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là trời cao có mắt. Chị đâu ngờ em lại là nhân chứng sống hết sức giá trị như thế này. Chị một lần nữa cảm ơn em, Xuân Hằng. Cô nàng không đợi hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net